Chương 473, cực tốc tái sinh. Thời gian hồi tưởng đến rổ rổ dạ cụ mỏ vận dụng mẫn không trước trước mắt. Khi cười vui vẻ huyết dạ tràn ngập sát ý dữ tợn tiếng cười điên cuồng vang vọng toàn bộ không gian, hắn giờ phút này đã mở ra động huyết trang, tốc độ cùng sức mạnh đều có tăng lên trên diện rộng. Huyết trang, chỉ có mạnh mẽ quỷ xì tài năng khống chế sở kỳ hiệu. Quỷ xì không giống với tử thần cùng hư, theo trên bản chất mà nói bọn họ là thuộc về biến dị nhân loại. Để chiến đấu, bọn họ đương nhiên phải tu luyện mạnh mẽ thi thể, bởi vậy bọn họ mới khai phá ra huyết trang. Huyết trang nguyên lý là thông qua điều khiển trong máu linh tử tốc độ chạy cùng nồng độ, để cơ năng của thân thể tăng lên trên diện rộng, nói trắng ra, có chút tương tự thuốc kích thích, lại có chút tương tự hổ cả bên trong thế giới các đời giải cả hoạt hóa tế bào vân nhẫn bí thuật huyết trang chia làm động tính hai loại, một công một thủ. Động huyết trang sẽ trong nháy mắt mức độ lớn tăng tốc độ cùng sức mạnh, mà tính huyết trang nhưng là sẽ tăng lên trên diện rộng phòng ngự, khiến da dê trơn lên như sắt thép không gì phá nổi. Bởi vậy huyết trang có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ kỹ xảo chiến đấu. Nhưng huyết trang có một cái sư thỉa u so tờ chê tờ người, chính là động tính huyết trang không thể đồng thời sử dụng, nói cách khác hoặc là tăng cường lực công kích, hoặc là tăng cường sức phòng ngự. Nhưng đối với huyết dạ, sự thiếu sót này lại có vẻ không trọng yếu như vậy. Huyết dạ nắm giữ di động trong nháy mắt năng lực, lại có thể đem tất cả công kích đều chuyển đến hắn nơi gì không. Thân là trăm vạn mẹ nọt tập hợp thể nó thịt thể lực lượng tự nhiên cũng không được nói, thêm vào bản thân còn nắm giữ mạnh mẽ cương bì, bất luận sử dụng loại nào huyết trang, sức chiến đấu đều sẽ trong nháy mắt tăng gấp đôi. Nắm giữ cương bì hắn nếu như sử dụng tính huyết trang liền có thể nắm giữ nhất lao không thể gây sức phòng ngự, nắm giữ mạnh mẽ lực công kích hắn nếu như sử dụng động huyết trang thì sẽ nắm giữ không gì không xuyên thủng lực công kích, thêm vào bản thân nắm giữ gì không. Huyết dạ sức chiến đấu đã đạt đến hầu như vô địch mức độ ở bây giờ huyết dạ trước mặt, chỉ na mờ ơ xỉ cứu dạ nhưng là bị hoàn toàn đè lên đánh, không có một chút nào sức lực chống đỡ lại, nếu không có hắn có thể tùy ý ẩn độn không gian, sớm đã bị huyết dạ giết chết. Băng huyết dạ vẹn vẹn là một cái lót bộ, liền vượt qua ngang nở me tờ khoảng cách, xuất hiện ở ưu dạ trước người, tốc độ nhanh chóng liền ngay cả ưu dạ cũng không dám cảm thấy một tia khiếp đảm. Nhìn trong nháy mắt chém về phía trước ngực đau máu, vội vàng ẩn độn ở trong không gian. Nhiên lúc này, huyết dạ lại là giữ tợn nở nụ cười, máu màu mực linh áp hóa thành ngập trời biển máu, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành đỏ như màu máu. Vẫn là như thế kẻ nhạt chiêu thức u dạ, nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào a. Huyết dạ trong nụ cười đầy dây điên cuồng sát ý còn không hiện thân, chẳng lẽ muốn ta đem ngươi bắt tới. Trên mặt hắn tà mị nụ cười càng sâu, toàn thân linh áp bạo động. Giống như bích ba sóng lớn, như mãnh liệt hải triều, như tàn phá bạo gió, bao phủ hướng bốn phía. Di không răng rắc nương theo huyết dạ một tiếng quát nhẹ, không gian chung quanh bỗng nhiên rung động không ngừng, không gian dường như bị cục đá quấy bình tĩnh hồ nước bình thường nổi lên tầng tầng gơn nở so nở dê gọn sóng. Mà lúc này, vang một tiếng vang trầm thấp, u dạ bóng người từ trong không gian bay ra, mà làm người kinh ngạc chính là, giờ khả cờ na y thân hình của hắn lại có chút lảo đảo. Di không có thể phá tan không gian hàng rào, mở ra hai điểm trong lúc đó đường hầm không gian, nếu như huyết dạ toàn lực sử dụng, thì sẽ đối với trong không gian tạo thành nhất định quấy rầy. U dạ bị từ trong không gian bước ra cũng là chẳng có gì lạ. Điểm ấy cùng ám u minh vực ngược lại có chút tương tự, chỉ là ám u minh vực không gian rung động càng thêm kịch liệt, càng thêm rộng khắp, cũng càng thêm linh hoạt đa dạng. Chẳng qua đối mặt ẩn độn không gian u dạ, vẹn vẹn sử dụng di không đi ảnh hưởng hắn ở trong không gian di động, nhưng cũng đầy đủ. Bước ra ngươi huyết dạ nụ cười trên mặt càng tàn nhẫn nồng nặc, trực tiếp di động trong nháy mắt đến ưu dạ phía trên, múa đao chém xuống nguy rồi ưu dạ trong con ngươi chém xuống đao máu càng lúc càng lớn, nhưng lúc này hắn vừa mới bị từ trong không gian bước ra, khí tức khó tránh khỏi hơi ngưng lại, muốn né qua cái này công kích, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Nhưng vào lúc này, dị biến đột ngột sinh một luồng tuyệt mạnh linh áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh thần không gian, màu đen kịt màn trời hạ xuống, một luồng mạnh mẽ không gian cầm cố lực nhất thời ép trên thân huyết dạ. Huyết dạ con ngươi màu đỏ ngòm đột nhiên co rút nhanh, chém xuống đao dĩ nhiên bỗng dưng dừng lại, thân thể hắn cu nở dê dường như bị cầm cố ở xì mảng bên trong giống như vậy, không thể động đậy. Cấm không không đúng, tuy nói cấm không này khổng lồ cầm cố lực cũng có thể theo ngoại giới lọt vào nơi này. nhưng tuyệt đối không thế có mạnh mẽ như vậy. Áp lực QNZ tuyệt đối không thế đem ta ràng buộc trụ này, không phải cấm không, lẽ nào hắn ở áp xúc năng lượng đất trời, lẽ nào hắn hoàn thành mẫn không huyết dạ. Tư tưởng nhanh chóng chuyển động, trong đầu né qua vô số đoạn ngắn, trong mắt càng lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Hắn vẫn rõ ràng nhớ tới năm đó ký chưa hoàn thành mạnh mẽ chiêu thức, ký đem trong thiên địa tất cả năng lượng thể toàn bộ áp xúc đến cực hạn sau lại vùng chém mà ra hủy diệt không gian nhận. Tuy rằng chiêu kia chưa hoàn thành vẫn không bị khống chế, có thể hủy thiên diệt địa uy lực vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, khiến hắn đều cảm thấy lòng sợ. Nếu không có ngày đó chiêu kia chưa hoàn thành, kết cục của hắn thì sẽ không là bị cấm không cầm cố hơn 1.000 năm, mà là đã sớm đánh liền linh tử đều không dư thừa. Không đúng, mặc dù là ở ám u minh vực trạng thái, mẫn không QNZ tuyệt đối không thế bị hoàn thành, đó là hoàn toàn xâm phạm thần sức mạnh của lĩnh vực, e sợ ngoại trừ trong truyền thuyết linh vương không đúng. Hay là liền ngay cả linh vương tên kia cũng không làm được gì, gìn giặt cả chẳng qua là cái thuộc tính lửa chạm phách đao cực hạn liền có thể phát huy ra gần như hủy diệt thi hồn giới sức mạnh. Mẫn không loại sức mạnh này đã vi phạm thường thức, coi như là ở trên lý thuyết hắn QNZ tuyệt không đạt thành khả năng không thể sẽ hoàn thành. Nghĩ đến lần này kết quả cùng năm đó như thế, mẫn không sau nhất vẫn là sẽ không bị khống chế đi. Nghĩ đến cuối cùng, huyết dạ trong lòng vừa mới bay lên chút sợ hãi trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Có thể vào lúc này, huyết dạ chợt ngẩn ra, nguyên lai trước mắt ú dạ dĩ nhiên biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Huyết dạ trong lòng cả kinh, chợt cảm nhận được chéo phía bên trái truyền đến quen thuộc linh áp gợn sóng. Hắn đem ánh mắt liếc đi qua, đã thấy giờ khả cờ na y ú dạ lăng không hư chỉ, không trung tự lẩm bẩm. Phước đạo 61, lục trượng quang lao lục đạo hình quạt nhạt ánh vàng mảnh đem huyết dạ kẹp ở giữa. Phu đạo 63. Tỏa điều tỏa phược cùng nhau màu bạc xiềng xích đem huyết dạ chói gô. Phược đạo 79, cửu diệu phược chi nở viên đen kịt quả cầu ánh sáng vân đường xuất hiện tại đỉnh đầu huyết dạ dưới chân bốn phía phong lồng ngực trong lúc đó. Ba phát cường lực phược đạo liên tiếp sử dụng, đem huyết dạ gắt gao khóa lại lúc này, vốn là bị không gian cầm cố huyết dạ bây giờ càng là không thể động đậy, bên trong thân thể linh áp bị gắt gao ngăn chặn, liền di động trong nháy mắt. Di không thậm chí là sử dụng tính huyết trang bị động phòng ngự đều không làm được. Nhìn thấu điểm ấy, U Dạ giờ khả cờ na y nhưng là không nhanh không chậm niệm nổi lên vịnh sướng văn, chuẩn bị toàn lực triển khai mạnh mẽ phá đạo quân lâm giả, huyết nhục đích diện cụ vạn tượng đập cánh quan thượng nhân chi danh chi giả tại thương hỏa chi bích thượng khắc hạ song liên tại giao viễn đích thương khung chi gian đẳng đãi đại hỏa chi huyên thiên thủ chi nhai, vô pháp xúc cập chi khuyết gám tôn thủ, vô pháp ánh cập chi thương thiên xạ thủ. Quang huy sái lạc chi lộ, phiến điểm hỏa trùng. Chi phong, tương tụ nhi tập chi thì, vô tu mê võng, cẩn tuân ngô chi sở chỉ, quang đạn bát thân cửu điều thiền kinh tật bảo đại luân, hôi sắc đích pháo tháp, dẫn cung hướng viết phương, tiểu khiết địa tiêu tán nhi thứ. U dạ trong mỉ hệ NG nói lẩm bẩm, đồng thời song trưởng chống chất, trong lòng bàn tay phun trào ra thương lam hỏa diễm, mà vô số đạo to lớn màu tím nhạt trùm tia sáng di động ở phía sau phương. Bầu trời đen tối giờ khả cờ na y, hắn đem hai bộ vịnh sướng văn sáp nhập thành một bộ đọc lên, động tác này càng la biểu lộ ra hắn không gì sánh kịp quỷ đạo kỹ xảo. Nhiên lũ dạ chuẩn bị hoàn thành quỷ đạo trước mắt, hắn hơi nhúng mày, cổ họng một ngọn, phun ra một ngụm máu tươi. Dô dô dạ củ mò ở bên ngoài sử dụng mẫn không vượt qua ưu dạ năng lực đi tới, giờ khả cờ na y ưu dạ tự nhiên bị sức mạnh to lớn phản vệ, chịu nhất định thương thế. Thấy thế, huyết dạ tuy rằng không thể động đậy, nhưng trong mắt lại né qua một tia khoái ý vẻ, lúc này tình cảnh càng la xác minh hắn suy đoán, mận không căn bản không có bị hoàn thành, cũng là mang ý nghĩa không có đồ vật có thể uy hiếp đến hắn tồn vong, mà lúc này này mạnh mẽ không gian áp bức tồn tại không được bao lâu sẽ theo mận không bạo động mà tiêu tan, không cần lo ngại. Nhiên tuy rằng phun ra một ngụm ma u tươi, u dạ lại là mặt không biến sắc, khẽ quát một tiếng. Trong tay băng ngọn lửa màu xanh lam hóa thành hai viên dường như to lớn hoa sen quả cầu lửa, hướng về huyết dạ đi vội vã, mà phía sau hắn vô số đạo to lớn chùm tia sáng cũng là chớp mắt phá tan rồi không khí ngăn cản, đi tới huyết dạ trước mặt. Phá đạo 73, song liên thương hỏa truy phá đạo 91, thiên thủ kiểu thiên thái pháo băng trên bầu trời, hai đám không giống năng lượng bỗng nhiên muốn nổ tung lên, một đoàn làm băng lam, một đoàn làm tím nhạt. Năng lượng khổng lồ ba đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu khác, mạnh mẽ uy thế càng là xúc động cuồng phong gào thét, bốn phía không gian vặn mẹo, hiện ra từng đạo GNSONZ. U dạ vọt đến xa xa, rách nát quần áo bị gió ép chấn động đến mức bay phần phật, hắn khỏe miệng hắn còn lưu lại một nhóm máu tươi, nhiên mặt mũi hắn vẫn lạnh lùng, ánh mắt QNZ vẫn lạnh lùng, lẳng lặng nhìn nổ tung phát sinh chỗ. Băng lại là một tiếng to lớn nổ tung vang lên, tứ tán năng lượng thật lớn để chu vi thiên địa đều rung động, nổ tung kéo dài có tới một phút vừa mới ngừng lại, mà đợi đến năng lượng tàn đi, nhìn nổ tung trung tâm tình cảnh, U Dạ hít một hơi thật sâu, nhếch miệng lên, càng lộ ra một vẻ vô lực vẻ. Vẫn là không làm được sao, trong thiên địa đã không có huyết dạ bóng người, có chỉ còn dư lại một đa mở mưa ma U có thể này đoàn xương máu, lại mang cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không khỏe. Sau một khắc, xương máu đống nhiên hội tụ ở một chỗ, ở mấy hô hấp liền ngừng tụ thành một bóng người huyết dạ hư siêu tốc tái sinh, quỷ xì đôi kia linh tử không gì sánh kịp khống chế thiên phú, hai người nắm hợp lại cùng nhau liền trở thành để ngươi hầu như nắm giữ thân bất tử sở kỳ hiệu, dù cho bị đánh tan thành linh tử cũng có thể chớp mắt hoàn nguyên sở kỳ cực tốc tái sinh. U Dạ trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ, khỏe môi cu nở dê hơi nổi lên một nụ cười khổ. Kết quả này, tuy rằng có dự liệu, nhưng trong lòng vẫn là mơ hồ chờ mong dự liệu sai lầm, nhưng hôm nay đối mặt này lạnh lẽo hiện thực, U Dạ trong lòng nói không thất vọng là không thể. Không tệ, xương máu rốt cục hoàn toàn ngưng tụ xong tất, huyết dạ vi khẽ nâng lên đầu, hắn trắng bệnh gò má bây giờ càng la âm trầm nhược thủy, trong mắt lập lòe khiếp người hàn quang. Ta không giống ngươi nắm giữ cấm không hồn cờ âm ở ngươi có thể mang hư cùng tử thần linh áp mạnh mẽ nắm hợp lại cùng nhau, đánh vỡ cực hạn đạt thành bằng cái. Mà ta, chỉ có thể dựa vào hư cùng quỷ sỉ sức mạnh áp chế một cách cưỡng ép tử thần lực lượng, chỉ có thể làm được sỉ cái gì không, bằng cái đối với ta đã là hy vọng xa vời. Bởi vậy, không có này cực tốc tái sinh, không cách nào bằng cái ta làm sao ta khả năng ở năm đó chiến bên trong sống sót, QNZ không thể trong ám u minh vực cùng hắn đối kháng nói thật, nếu không có ta nắm giữ gần như vô tận linh áp, gần như bất tử thân thể, chỉ nói tới sức mạnh ta thắng không nổi hắn. U Dạ, vừa nãy công kích rất tô tờ ta lần thứ hai bị đánh nát trở thành linh tử, QNZ lại để cho ta hồi tưởng lại năm đó phân cảm giác sợ hai huyết dạ bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ là khỏe môi làm nổi lên lại lộ ra một tia lạnh lẽo cùng tàn nhẫn vẻ, vì lẽ đó, để ta có thể đạt thành bằng cái, thu được chân chính bệ nghệ thiên hạ sức mạnh xin mời ngươi đi chê tờ bé ngoan bị ta nuốt chửng đi động huyết trang hoàn toàn mở, huyết dạ quanh thân phun trào lên giống như thủy triều cuồng bạo linh áp, mạnh mẽ. Sắc ý hoán niệm bao phủ phía chân trời, bốn phía dường như xuất hiện tu la huyễn ảnh, trong lúc nhất thời U Dạ càng cảm thấy phảng phất đưa thân vào tu la địa ngục, vờn quanh với bách quỷ gào thét thành.